Điện Đức Hoàng, chương 1834, giết Nhậm Thiên Thanh thì không cần dở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Trần Kỳ Lâm có suy nghĩ viển vông? Muốn để một mình Nhậm Thiên Thanh đến giết toàn bộ người của Thanh Cảnh Môn à, anh ta bị điên rồi chắc. Nhậm Thiên Thanh ở phía đối diện nhìn Trần Hùng ở phía bên này. Trong ánh mắt vừa có sự ngạc nhiên vừa có sự bối rối. Nói mới nhớ, đây mới được xem như là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa anh ta và Trần Hùng. Lúc trước toàn bộ sự hiểu biết của hai người về đối phương cũng đều là do người khác kể mà thôi. Trần Hùng, hoàng hôn ngày mai, trên sông Tùng Hà, tôi sẽ đấu với anh. Lời nói vừa dứt, Nhậm Thiên Thanh sờ vào túi quần của mình rút ra một bức chiến thư. Sau đó ném về phía Trần Hùng ở bên này. Trần Hùng đưa hai ngón tay ra ngay lập tức kẹp lấy bức chiến thư mà Nhậm Thiên Thanh vừa ném qua. Được đấy, dám không? Nhậm Thiên Thanh mong đợi nhìn Trần Hùng. Trong lòng anh ta lo lắng Trần Hùng sẽ không theo lẽ thường mà sẽ trực tiếp hạ lệnh bắt anh ta lại. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Nhậm Thiên Thanh lúc này giống như đang một người một mình xông vào hang sói vậy. Vậy nên anh ta mới hỏi Trần Hùng xem có dám hay không. Nếu lúc này Trần Hùng từ chối hoặc làm loạn thì hình tượng của anh chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh. Ha ha ha, Trần Hùng cười ba tiếng liên tiếp. Được thôi, hoàng hôn ngày mai trên sông Tùng Hà sẽ là nơi chôn thây của Nhậm Thiên Thanh anh. Hoàng hôn ngày mai tôi đợi anh trên sông Tùng Hà. Nhậm Thiên Thanh đặt đao kim hoàn trở lại lên lưng. Sau đó xoay người rời đi. Không dài dòng chút nào. Tuy nhiên, lúc Nhậm Thiên Thanh chuẩn bị rời đi, La Đồ và những người khác lại vô thức muốn tiến lên chặn anh ta lại. Nhưng cuối cùng lại bị Trần Hùng hét lên bảo lùi lại. Có lẽ Thanh Cảnh Môn nên có hơi thở tương thích. Sau khi Nhậm Thiên Thanh rời đi, cả Thanh Cảnh Môn trở nên ồn ào. Sắc mặt của Trần Hùng và Truy Phong trở nên nghiêm túc. Bọn họ vô cùng lo lắng nói với Trần Hùng. Môn chủ, tên Nhậm Thiên Thanh này lại dám gửi chiến thư cho anh. Trông vô cùng tự tin. Liệu trong này có âm mưu gì hay không? Âm mưu, Trần Hùng bật cười. Các anh vẫn chưa đủ hiểu về một cường giả thực sự rồi. Có là một người đang có tâm tình như thế nào thì cũng sẽ không hiểu Trần Kỳ Lâm rốt cuộc là một kẻ điên như thế nào đâu. Cậu ta không có âm mưu gì cả. Chỉ là muốn bắt tôi. Dọc lấy xương tủy tôi mà thôi. La Đồ nói. Vậy môn chủ, nếu anh đã nhận chiến thư rồi thì ngày mai chúng tôi có cần sắp xếp trước không? Sắp xếp cái gì? Sắc mặt Trần Hùng trầm xuống. Tôi giết Nhậm Thiên Thanh lẽ nào còn cần phải giở trò bịp bợm hay sao? Ngoài ra, tôi cũng nhắc lại một lần nữa. Ân oán giữa Trần Hùng tôi và nhà họ Trần là ân oán cá nhân. Nghiêm cấm Thanh Cảnh Môn tham gia vào. Nói xong Trần Hùng cũng không muốn giải thích quá nhiều nữa mà trực tiếp đi về chỗ mình ở đêm nay. Sau khi Trần Hùng đã chơi qua một trò chơi mới về trí tuệ sắp được mở rộng thì đã ngủ một đêm rất ngon. Buổi chiều ngày hôm sau, Trần Hùng đến tập đoàn Nghiêm Thị tìm Nghiêm Hưng Đăng. Hôm nay tập đoàn Nghiêm Thị đã được thành lập lại một lần nữa. Tất cả đều đã đi đúng hướng cả rồi. Hơn nữa cả tổng bộ và các trụ sở ở khắp nơi đều đang rất phát triển. Tràn đầy sức sống. Đối với tình huống như thế này, Trần Hùng cảm thấy vô cùng hài lòng. Mặc dù tập đoàn Nghiêm Thị hôm nay vẫn chưa hoàn toàn sánh bằng nhà họ Nghiêm của hơn 2 năm trước. Nhưng Trần Hùng tin rằng dựa vào năng lực về thương mại của Nghiêm Hưng Đăng, cùng với sự hợp tác giữa nhà họ Triệu và tập đoàn Ngọc Thanh, thì trong vòng 2 năm tới, chắc chắn tập đoàn Nghiêm Thị có thể chấn hưng lại sự huy hoàng của nhà họ Nghiêm. Cách chương.